chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ anh thấy không ai có ý kiến gì thì tiếp tục nói, đợi khi chúng ta thành công chế ra thuốc, các vị mạnh mẽ tuyên truyền ra, chúng ta dùng tinh thạch để trao đổi với các nước khác. Nhất là các nước hợp tác với Chu Tường Minh, các vị phải thu thật nhiều vào. Còn với trong nước, các vị yêu cầu họ mang theo các thành phần trong danh sách đi, ai có gì mang đến đổi thuốc với chúng ta là được rồi. Bạch Gia tuyệt đối sẽ không tha cho ba người kia, nhưng chúng tôi cũng tuyệt đối không tham gia vào nắm quyền trong căn cứ lẫn đất nước. Chúng tôi mong các vị có thể hiểu cho Bạch Gia chúng tôi. Mấy người lãnh đạo nhìn nhau, vị trí đó chỉ có Bạch Gia mới có đủ khả năng thôi, chúng tôi không phải Chu Tường Minh, mong hai vị không cần tránh né. Không phải tránh né, tôi là không có ham muốn quyền lực, cái tôi cần là bình an của người thân. Thiên Tuấn lúc này mới lên tiếng. Nếu một ngày chúng tôi còn, Bạch Gia sẽ mãi như mặt trời ban trưa. Đây cũng là lòng biết ơn của chúng tôi và người dân đối với Bạch Gia. Nếu các vị muốn trả ơn thì chỉ cần giúp chúng tôi một chuyện là được. Thiên Tuấn suy nghĩ một lúc mới nói. Bạch Thiếu cứ nói, tôi muốn kết hôn với em ấy, mong lúc đó các vị lúc đó có thể cho chúng tôi một tờ chứng nhận hợp pháp là được. Bọn họ không ngờ anh sẽ yêu cầu như thế, tất cả nhìn nhau. Không thể sao. Không phải Bạch Thiếu, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của ngài. Bất kể khi nào cần ngài cứ đến tìm chúng tôi. Được, khi nào tới thời điểm thích hợp sẽ làm phiền các vị. Không phiền, Quân Thừa Ân đưa danh sách qua cho bọn họ. Được, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức, khi nào có đủ sẽ thông báo các vị ngay. Cầm danh sách trên tay, ai cũng thấy hy vọng tràn đầy. Được, chúng tôi chờ tin các vị. Thiên Tuấn nói xong liền dẫn người rời đi. Về đến nhà chính, ba người Bạch Thần và Bạch Diễn đã ngồi chờ. Tự anh nói qua lý do tập trung mấy người họ ở đây. Tại sao phải dùng dược liệu thay thế? Quân Thừa Ân không hiểu. Chúng ta cần phải phòng cho trường hợp không tìm được các thành phần ông cần, trong lúc không có việc gì ông nên chuẩn bị sẵn thì hơn. Tự anh giải thích, vậy còn chuyện tinh lọc thiên thạch? Quân Thừa Ân không hiểu sao tên thiếu niên trước mặt không có một tí gì tôn trọng ông, dù sao ông cũng đã đáng tuổi cha chú. Tôi đã nói tôi sẽ lo, ông chỉ cần làm chuyện ông cần làm là được. Cậu làm bằng cách nào hả? Đây không phải là chuyện của ông, cậu, tôi làm sao, đúng là thời buổi này đã làm bản chất con người bị thay đổi. Không còn một chút gia giáo, Quân Thừa Ân tức giận, ông dù sao cũng là một nhà khoa học, ai gặp cũng phải nể một hai phần. Vậy mà người trước mắt chưa bao giờ để ông vào trong mắt. Ông vừa dứt lời không khí trong phòng lạnh xuống không ít. Ba người Bạch Thần buông sách trên tay nhìn ông, Thiên Tuấn nói một câu làm Quân Thừa Ân không còn cách nào lên tiếng được nữa. Thời buổi này là do ai đã làm ra, mạng còn không thể giữ thì gia giáo là cái gì, ông chưa đủ tư cách để nói câu đó đâu, càng không có tư cách để lên mặt với em ấy, ông không phục cửa ở đó tôi không giữ, anh nói xong nắm tay Từ Anh đi ra ngoài xem mọi người tập luyện. Bạch Thần, Bạch Sa, Bạch Lỗi không để ý đến ông ta nữa, nghiêm túc đọc sách của mình. Quân Thừa Ân sững sờ, năng lực của ông hiện tại không phải ai cũng có vậy mà lại bị Bạch Gia xem nhẹ đến thế. Ông nên biết một vài chuyện, ví như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Từ Anh đã vì tang thi của các ông tạo ra mà chết đi một lần, cậu ấy khó khăn lắm mới có thể lấy được cái mạng nhỏ của mình về. Thế nên ông hãy ăn nói cho cẩn thận, những lời vừa rồi nếu để Bạch lão gia nghe được tôi đảm bảo ông sẽ hiểu được cảm giác của cậu ấy ngay tức khắc. Bạch Diễn thấy ông còn chưa nhận thức được những việc mình đã làm, đã thế còn rất kiêu ngạo nên tặng cho ông một thao nước lạnh. Đừng nghĩ mình tạo ra được thuốc liền cho mình vĩ đại. Bạch Thần, đừng nghĩ trên đời này có duy nhất mình ông có thể làm ra được. Bạch Sa, tất cả những gì bây giờ ông làm là đang trả giá cho những sai lầm ông đã tạo ra thôi. Bạch Lỗi, tôi thì có lỗi gì chứ? Tất cả đều do Chu Tường Minh chỉ đạo thôi. Quân Thừa Ân nghe ba người nói thế càng không phục. Đúng là do ông ta chỉ đạo, nhưng các ông cũng muốn được người đời sùng bái nên mới đồng ý làm theo. Đã vậy, khi chưa có được kết quả chính xác các ông đã dám tiêm vào cơ thể người để thí nghiệm. Đây không phải lỗi của ông thì của ai đây? Tôi cho ông biết ông là nợ Bạch Gia chúng tôi một mạng nên đừng có ở đây lên mặt với chúng tôi. Bạch Diễn thấy ông vẫn còn ngoan cố nên lạnh giọng xuống. Khi hắn nổi giận sát khí cũng không thua kém Thiên Tuấn là bao. Tôi nợ gì Bạch Gia chứ? Quân Thừa Ân vẫn ngoan cố. Tiểu thiếu gia Bạch Thiên Hạo đã bị tang thi cắn xé đến chết. Mà lúc đó người dân còn chưa có thành tang thi đâu. Ông nên xem ông sẽ sống những ngày sau này như thế nào đi. Bạch Diễn thở ơ nói một câu làm ông ta té ngay xuống đất. Ba người nhớ nhìn ông ta cho tôi sẽ nghĩ xem chúng ta nên tiếp đãi như thế nào mới xứng với các nghiên cứu của ông ta đây. Bạch Diễn dặn dò rồi đi ra ngoài. Đã biết, ba người Bạch Thần nhận lệnh, quân Thừa Ân sao không hiểu ý của Bạch Diễn chứ? Ý là nói hai người bọn họ đều bị các vật thí nghiệm cắn xé. Ông đã phản bội Chu Tường Minh nay lại đắc tội Bạch gia. Bạch Thiên Hạo là ai chứ? Là vẩy ngược của trên dưới Bạch gia, thêm một người được xem là vợ của Bạch Thiên Tuấn. Ông phải làm sao đây? Chưa bao giờ quân Thừa Ân ông lại muốn chết hơn lúc này. Thiên Tuấn và Từ Anh đi ra chỗ mọi người đang tập luyện dị năng, thấy họ mọi người dừng lại. Lão đại, Từ thiếu, mọi người tập trung lại đi, tôi hướng dẫn các người một số thứ. Nghe Từ Anh nói, mọi người liên tập trung lại một chỗ. Chờ mọi người đã ổn định cậu mới nói. Khi mọi người sử dụng dị năng, không cần quá phô trương nó ra. Cái chúng ta cần là lực sát thương của dị năng. Khi xuất ra dị năng, chúng ta cần tập trung toàn bộ sức mạnh cố gắng dung hòa dị năng và cơ thể chúng ta lại với nhau. Nếu chúng ta đủ sức mạnh cũng có thể sẽ nương theo dị năng của đối thủ, lợi dụng nó làm vũ khí cho mình. Nghe cậu nói cả đám nhìn nhau chưa hiểu hết được. Nghi Phàm đứng ra, Từ thiếu có thể làm thử qua không? Được, vậy cậu đánh ra dị năng của mình đi. Từ Anh gật đầu đồng ý, Nghi Phàm liền cho ra một dòng nước mạnh đánh về phía Từ Anh. Từ Anh không tránh đi mà sử dụng dị năng băng của mình, cậu cho chúng đi vào trong dòng nước. Sau đó dòng nước từ từ có dấu hiệu đông lại rồi trở thành băng. Nghi Phàm không còn khống chế được nó nữa, mà Từ Anh đang điều khiển chúng. Mọi người đều thấy được sau đó lại vô cùng ngưỡng mộ Từ Anh. Thế những dị năng khác thì làm sao đây? Đâu phải chúng ta có thể lựa chọn dị năng để đánh nhau? Bạch Phi tò mò, đúng vậy, mọi người gật đầu bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tôi ví dụ để các người nhìn thấy, giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người cố gắng tập trung lắng nghe đi. Rõ, Từ thiếu, cả nhóm tập trung, cái thứ nhất nói về lực sát thương của dị năng. Các người nhìn đây, cậu nói xong liên phóng hai thanh băng, một lớn một nhỏ đi về phía bia nhắm bắn. Các người nhìn đi, tuy cả hai đều trúng hồng tâm nhưng cái nhỏ tốc độ lại nhanh hơn và nó có thể xuyên qua cả bên kia, lại không khiến đối thủ chú ý nhiều. Khi chiến đấu thì điều đó là một vũ khí tuyệt vời vì nó đã hội tụ đủ các yếu tố, nhanh, gọn, chính xác và có thể qua mắt đối phương. Dị năng tuy là khác nhau nhưng tất cả đều dựa trên một nguyên tắc là chúng được điều khiển bởi tinh thần của chúng ta. Cho nên các dị năng khác cũng có thể theo đó mà thử. Cái thứ hai mà tôi muốn nói đó là khi dị năng của chúng ta cao hơn đối thủ, chúng ta có thể lợi dụng chính họ để làm họ bị thương. Xung quanh chúng ta, vũ khí của đối thủ, vật được mang theo trên người và ngay cả chính cơ thể của họ, đều có đầy đủ các yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chúng ta có thể lợi dụng từng cái để mà làm vũ khí cho mình. Trên người đối thủ chắc chắn sẽ có vũ khí kim loại, dị năng kim có thể lợi dụng đó mà thử, hay có một số vũ khí có thể dẫn điện thì dị năng lôi cũng có thể thử một chút. Với dị năng hệ thổ, ngoài việc nâng đất xây tường, lựa đất trồng rau, thì cũng có thể đào hố ngay dưới chân đối thủ hay xây bốn vách vây sát người họ để giữ chân cho đồng đội tấn công, hay điều khiển đất để nó trở thành vũ khí cũng nên. Dị năng hệ thủy thì khó mà tìm được cơ hội lợi dụng, nhưng các người có một lợi thế cực kỳ lớn. Đó chính là tạo ra vô số giọt nước, các người chú ý nhìn đấy, tôi sẽ ra tay nhẹ chút. Từ Anh phóng ra vô số giọt nước vô đám người ở đây, tuy chỉ là nước trong không gian nhưng cũng không kém dị năng thủy là mấy. Ui da, cả nhóm đông thanh kêu đau. Từ Anh thấy thế nên cười khoái trá. Tôi không có dị năng thủy, đây chỉ là lợi dụng nước chỗ khác thôi. Các người thử nghĩ xem, nếu là dị năng hệ thủy cấp bậc lại cao thì một lần xuất ra sẽ đánh được bao nhiêu đối thủ đây? Mọi người chố mắt nhìn nhau, không ngờ năng lực Từ Anh lại mạnh như thế, may mắn là cậu theo Bạch gia, nếu cậu là đối thủ thì bọn họ chỉ có con đường chết. Thiên Tuấn xoa đầu cậu, ánh mắt đầy sùng nịnh và tự hào, em trai anh, người yêu của anh lại lợi hại đến thế. Vậy mà chỉ một chút nữa thôi anh đã để mất đi thêm lần nữa. Cách chương.